dừng tay. Quách Hạo Ca thanh âm hoàn toàn bị Ninh Thành thương mang xé rách, một điểm cũng không có truyền đi. Ngoại trừ Ninh Thành nghe được Quách Hạo Ca dừng tay nhắc nhở bên ngoài, người khác đều bị Ninh Thành cường đại kinh sợ. Ninh Thành trên mặt liên tục giết cơ cũng không có, sát cơ của hắn đều ở đây chặn 5 tấm thanh liên đinh thần khí trường thương thượng. Muốn giết hắn thời điểm, lao lực tất cả tâm cơ, hiện ở thấy hắn hay không chết, khiến cho hắn dừng tay. Nằm mơ cũng muốn làm một phần thiết thực mộng. Lạc nhật hoàng hôn, Ninh Thành tiến lên trước một bước, trường thương trong tay lần thứ hai cuốn ra. Quách Hạo Ca xa xa mạnh hơn bình thường vậy vĩnh hằng tu sĩ. Ninh Thành biết muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn, nhất định phải dùng thần thông. Hắn cũng không muốn để cho Quách Hạo Ca nói ra chịu thua chữ. Một khi bị Quách Hạo Ca nói ra cái chữ này mất, hắn lại giết Quách Hạo Ca, liền vi quy. Quách Hạo Ca làm sao không biết Ninh Thành muốn giết hắn? Hắn nghĩ không ra Ninh Thành thật sự có lá gan lớn như vậy, cũng dám giết Hà Lạc Thánh Tông Thánh Tử. Hắn không kịp muốn cái khác, đưa tay liền phách về phía mi tâm của mình. Chính là một cái tán tu, coi như là so với hắn càng hiểu hơn không gian pháp tắc, cũng đừng nghĩ giết hắn. Mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn đã tới, đẹp tuyệt lại lân cận hoàng hôn cảnh sắc đột ngột xuất hiện. Quách Hạo Ca trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại thương cảm. Hắn cảm giác mình từ bắt đầu lúc tu luyện lên, liền ném tới rất nhiều đồ đạc. Mà nhân sinh nhất thời, đảo mắt hoàng hôn. Quách Hạo Ca cánh tay cùng mi tâm tài trí chút nào khoảng cách, nhưng bàn tay của hắn lại ngừng lại, dừng ở này mảy may giữa đó. Hắn khát vọng này hoàng hôn dừng lại, không cần tiếp tục, hắn còn có rất nhiều chuyện không có đi làm. Hoàng hôn thực sự dừng lại, thời gian thực sự đình chỉ. Băng hàn sát khí tại đây dừng lại trong nháy mắt xuyên thấu Quách Hạo Ca cánh tay, đi tới mi tâm của hắn. Quách Hạo Ca bỗng nhiên kinh giác, đây là thần thông, hắn lâm vào đối phương ý cảnh thần thông giữa, loại ý này cảnh thần thông còn dung hợp thời gian phép tắc. Con bài chưa lật bị Ninh Thành một thương này trực tiếp phá đi. Tiếp cận tử vong Quách Hạo Ca nhất thời điên cuồng lên, quanh người hắn khí thế cuồng trương, lạc nhật hoàng hôn trong nháy mắt biến mất. Phốc, trường thương đánh vào Quách Hạo Ca mi tâm, dù cho Quách Hạo Ca khí thế lại điên cuồng tăng lên, cũng không còn kịp rồi. Trường thương một cắn nuốt, Quách Hạo Ca khí tức cả người biến mất vô tung vô ảnh. Thái Tố thập nhị tử lại châu, bị giết, cũng giống như nhau biến thành một cổ thi thể. Ninh Thành giơ tay lên đem Quách Hạo Ca đồ đạc cuốn đi, trong lòng chậm khẩu khí. Quách Hạo Ca so với bình thường vậy vĩnh hằng cảnh tu sĩ mạnh rất nhiều. Hắn thi triển lạc nhật hoàng hôn, chính là đem ý cảnh mang hợp thời bên trong phép tắc. Như vậy có thể cho Quách Hạo Ca nhất thời chậm lại thời gian lâu. Coi như là như vậy, Quách Hạo Ca cũng rất nhanh thì tỉnh táo lại. Sinh tử chỉ là ở một sát na kia, dù cho Quách Hạo Ca đúng lúc đã tỉnh, hắn vẫn như cũ chậm một sát na kia. Trong nháy mắt, đã có thể cho hắn chết vài lần. Kê Hòa giết Quách Hạo Ca. Đây là cái gì tiết tấu? Vì sao Kê Hòa biểu hiện ra thực lực xa xa mạnh hơn ở Thái Tố thi đấu đài thi đấu thượng biểu hiện ra? Vài tên còn chưa có bắt đầu đánh tu sĩ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thành. Bởi vì Ninh Thành chẳng những giết Quách Hạo Ca, còn giết dễ dàng cấp tốc. Quách Hạo Ca con bài chưa lật cũng không có lấy ra đã bị giết. Tới nơi này tu sĩ, có mấy cái người hồ đồ. Lập tức tất cả mọi người biết Ninh Thành trước ẩn nấp thực lực. Cơ Bình Trung cả người có chút rét run, thực lực của Quách Hạo Ca, hắn lại rõ ràng bất quá. Mặc dù Quách Hạo Ca bài danh thứ 5, trên thực tế cùng hắn chênh lệch cũng không xa. Thái Tố thập nhị tử thực lực chia làm 3 cái bậc thang. Top 3 là một cái bậc thang, ba người này xa xa mạnh hơn người khác. Thứ 4 đến thứ 7 là một cái bậc thang, thứ 7 đến thứ 12 là một cái bậc thang. Trên thực tế còn lại hai cái bậc thang chênh lệch cũng không lớn, chỉ có top 3 cường đại cấp độ. Nguyên bản bị hắn nhìn xem thành người chết Kê Hòa, lại đơn giản liền giết chết Quách Hạo Ca. Quách Hạo Ca làm Thái Tố thập nhị tử giữa người, lại là Hà Lạc Thánh Tông Thánh Tử, tự nhiên có bản thân bảo mệnh thủ đoạn. Mà Kê Hòa giết chết Quách Hạo Ca, Quách Hạo Ca ngay cả bảo mệnh thủ đoạn cũng không có thi triển ra. mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Kê Hòa. Cơ Bình Trung ở trong nháy mắt liền thanh tỉnh, đồng thời tỉnh táo lại. Duẫn Anh nguyên bản lực chú ý là tập trung ở tranh đấu giữa Lục Dật Tiên cùng Á Đế An trên người, đặc biệt Á Đế An, làm cho nàng có một loại khó có thể nắm lấy cảm giác. Ở Ninh Thành trong thời gian ngắn đánh chết Quách Hạo Ca sau đó, Duẫn Anh ánh mắt lập tức liền rơi vào Ninh Thành trên người. Nàng đột nhiên cảm giác được để cho người ta bắt đoán không ra không chỉ là một cái Á Đế An, Kê Hòa này một dạng rất quỷ dị. Yến Tích Xương cùng Mục Thủy Phong còn đang ở đánh nhau chết sống. Ninh Thành thấy Yến Tích Xương rõ ràng chiếm cứ thượng phong, hắn không có đi quản, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Bình Trung. Cơ Bình Trung thấy Ninh Thành ánh mắt quét tới, trong lòng một trận phát lạnh, nhưng không có dám mở miệng. Ninh Thành đi tới Cơ Bình Trung trước mặt, không chút hoang mang nói: "Ngươi dự định lựa chọn cái nào cửa đá?" Cơ Bình Trung âm thầm nắm chặt nắm tay, cố nhịn xuống xung động nội tâm muốn xuất thủ, đi tới thứ 10 cái cửa đá bên. "Ta lựa chọn cái này cửa đá. So với chuyển hóa thần nguyên, tự nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn. Huống chi, coi như là khi tiến vào thứ 10 cái cửa đá, hắn liền không cần thiết không có khả năng chuyển hóa thần nguyên. Hắn còn trẻ, cũng không muốn đem mạng nhỏ đưa ở cái chỗ này." Thái Tố thập nhị tử ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, tuổi cũng sẽ không rất lớn. Một khi vượt qua nhất định tuổi, dù cho thực lực cường đại trở lại, cũng không có chúng cử Thái Tố thập nhị tử tư cách. Cơ Bình Trung lựa chọn thứ 10 cái cửa đá chủ yếu ý tứ chính là không tham dự tranh đoạt cửa đá. Bình thường giống nhau lựa chọn thứ 10 cái cửa đá tu sĩ là không cho phép bị khiêu chiến, bởi vì không có khiêu chiến lý do. Đương nhiên nếu mà khiêu chiến song phương hậu trường chênh lệch quá lớn, người ta khiêu chiến giết ngươi, chết mất cũng là chết vô ích. Ninh Thành không biết quy củ này a, hắn cười hắc hắc, cũng đi hướng thứ 10 cái cửa đá, ngẩng đầu nhìn cái vũng trên cửa đá nói: "Ta cũng lựa chọn cái này cửa đá, động thủ đi." Cơ Bình Trung cái trán gân xanh đều làm lộ đi ra. Hắn lựa chọn thứ 10 cái cửa đá, coi như là nhận thua, Ninh Thành còn theo đuổi không bỏ, đây là chém tận giết tuyệt ý tứ a. Không ai ở phía sau giúp Cơ Bình Trung nói chuyện, thực lực của Ninh Thành mọi người đã nhìn ra. Ở cái chỗ này, nhưng không tồn tại cái gì hậu trường không hậu trường, coi như là muốn nói hậu trường, cũng phải chờ từ nơi này đi ra ngoài. Ninh Thành hiện tại rõ ràng muốn giết rơi Cơ Bình Trung, ai muốn ý đứng ra? Ngươi tới cùng muốn thế nào? Cơ Bình Trung cố nén nội tâm khuất nhục, hắn tốt xấu là Thái Tố thập nhị tử giữa bài danh thứ tư tồn tại, vô luận đi đến nơi nào, cũng là bị người tôn kính đối tượng, mà lúc này lại bị một cái tán tu ép đến loại tình trạng này. Nếu mà truyền đi, hắn đường đường Thái Tố thập nhị tử một trong, bị một cái tán tu làm cho không dám chiến đấu, không muốn nói là hắn, liền ngay cả hắn chỗ ở tông môn, cũng không có mặc cho mặt mũi nào. Cơ Bình Trung tuy rằng phẫn nộ, trong lòng hắn rất là tỉnh táo. Mặt mũi có thể ném, mạng của hắn không có khả năng ném. Hắn khẳng định chỉ cần hắn và Ninh Thành đánh nhau, có 90% có thể sẽ đi vào vết xe đổ của Quách Hạo Ca. Hắn không đánh cuộc được, hắn sẽ giết chết trước mắt cái này bức bách hắn tán tu, cũng không phải hiện tại, mà là chờ hắn chuyển hóa thần nguyên sau đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, muốn đánh liền đánh. Bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, bất kỳ một cái nào đại tông môn tu sĩ ở chuyển hóa thần nguyên sau đó, thực lực đúng là một gấp hai tăng. Đây là đại tông môn cùng bình thường tán tu khác nhau. Mà bình thường vậy, bình thường tán tu chuyển hóa thần nguyên sau đó, thực lực tối đa gia tăng gấp đôi tầm đó. Cường giả hàng mạnh, bốn chữ này không phải là không có đạo lý. Bọn họ chẳng những tài nguyên tu luyện càng nhiều, thực lực chuyển hóa tốc độ cũng càng nhanh. Lẽ nào hai người cướp đoạt một cái cửa đá, không phải là dùng đấu pháp phương thức giải quyết sao? Ngươi nói ta muốn thế nào? Động thủ đi. Nếu không phải Ninh Thành không muốn mang một cái vi phạm thi đấu quy tắc danh tiếng, hắn sớm động thủ. Cơ Bình Trung cố nén nội tâm nôn nóng, tận lực để cho giọng của mình hòa hoãn xuống tới nói: lẽ nào ngươi không biết đây chỉ là nhằm vào phía trước 9 cửa đá hữu hiệu sao? Lựa chọn thứ 10 cái cửa đá, chẳng khác nào buông tha tranh đoạt. Nếu mà ngươi muốn khiêu chiến ta Hoang Thần Cung, này liền trực tiếp nói rõ, ta sẽ tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Ninh Thành cũng không phải ngu ngốc, đi nói khiêu chiến lời của Hoang Thần Cung. Hắn có thể tìm mượn cớ giết chết Cơ Bình Trung, cũng tuyệt đối không thể đi khiêu chiến Hoang Thần Cung. Tâm tình ta không được tốt, cho ngươi mượn 10 triệu thần tinh dùng một chút. Thấy không cách nào kiếm cớ giết chết Cơ Bình Trung, Ninh Thành chỉ có thể lui mà cầu thứ yếu. 1000 vạn thần tinh đối với bình thường tán tu mà nói, đây là một khoản rất lớn chữ số. Đối với Cơ Bình Trung mà nói, điểm ấy thần tinh hắn vẫn là có thể lấy ra. Cơ Bình Trung căn bản cũng không có cân nhắc, liền lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Ninh Thành. Mặt mũi ném đều đã ném, cũng không quan tâm lại ném một lần. Ninh Thành thu hồi thần tinh, không có lại để ý tới Cơ Bình Trung. Yến Tích Xương cùng Mục Thủy Phong chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Thấy Mục Thủy Phong xuất thủ, Ninh Thành liền biết, ở thi đấu giữa Mục Thủy Phong như nhau ẩn nấp thực lực. Ầm, một tiếng nổ vang, ở Lục Giật Tiên cùng Á Đề An trung gian bại lộ ra, thân hình của hai người trong nháy mắt tách ra. Lúc này Á Đề An thoạt nhìn hơi có chút chật vật, mà Lục Giật Tiên lại có vẻ khí định thần nhàn. Mặc dù hai người không có phân ra thắng bại, mọi người đã nhìn ra Lục Giật Tiên chiếm cứ thượng phong. Hai người tranh đấu tinh nguyên vỡ tan ra, người chung quanh đều có thể cảm nhận được cường đại tinh nguyên sóng xung kích động, mà không gian lại vẫn không nhúc nhích. Có thể thấy được nơi này không gian là cỡ nào vững chắc, chẳng những không gian vững chắc, này cự thạch thượng tất cả đồ đạc đều cứng rắn không gì sánh được. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ cường đại nhất công kích, tựa hồ cũng không có khả năng tổn hại trong đó mảy may. Ngươi rất cường đại, xem ra ta còn là đi vị trí thứ 2 tốt hơn một chút. Dù cho còn không có triệt để phân ra thắng bại, Á Đề An cũng không có ý định tiếp tục cùng Lục Giật Tiên dây dưa, trái lại nhìn Lục Giật Tiên cười cười, đi tới trước mặt Trung Mông Vũ Tú chiếm giữ cái thứ 2 cửa đá. Lục Giật Tiên rất rõ ràng Á Đề An không phải sợ hắn, mà là kiêng kỵ vừa rồi giết chết Quách Hạo Ca Kê Hòa. Thấy Á Đề An đi tới, Trung Mông Vũ Tú thanh tú đẹp đẽ cau lại, giơ tay lên tế xuất bản thân pháp bảo. Nếu là bản về xinh đẹp đến, Trung Mông Vũ Tú cũng chỉ so với Yến Tích Xương thoáng chỗ thua kém mà thôi, so với Duẫn Anh phải xinh đẹp hơn. Thật không hổ là Trầm Ngư Cung người, liền phần này xinh đẹp cũng không làm. Thất vọng cái này tông môn tên. Nàng pháp bảo là hai quả lôi quang như ý châu, lôi châu còn không có tế xuất, chỉ treo ở Trung Mông Vũ Tú đỉnh đầu, thì có thô bạo lôi hồ ở trong đó lóe ra. Bất luận kẻ nào thần thức rơi vào này hai quả lôi quang như ý châu thượng, đều có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng lôi nguyên uy lực. Ninh Thành lại suy nghĩ rất nhiều, nếu mà hắn chống lại Trung Mông Vũ Tú, dù cho người nữ nhân này lôi quang như ý châu cường đại trở lại, sợ rằng lại trong tay hắn cũng không kiên trì được bao lâu, thậm chí không bằng Quách Khải Ca đối với uy hiếp của hắn. Điều này làm cho Ninh Thành có chút may mắn. Linh căn của hắn ở Huyền Hoàng Châu diễn sinh dưới sớm đã đầy đủ hết. Linh căn đầy đủ hết, tu luyện rất chậm, nhưng có thể tu luyện các hệ thần thông. Về phần Á Đề An khói đen, chính là Ninh Thành đến bây giờ cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn khẳng định Trung Mông Vũ Tú không phải là đối thủ của Á Đề An. Á Đề An cùng Trung Mông Vũ Tú vừa mới động thủ, một đạo huyết vụ liền tiên đi ra. Ninh Thành đã nhìn thấy Mục Thủy Phong té bay ra ngoài, ngực của hắn có một đạo lỗ máu. Xem ra Yến Tích Xương thắng, Yến Tích Xương khí tức cũng có chút uể oải, nói rõ nàng thắng cũng không đơn giản. Yến Tích Xương thấy Ninh Thành nhìn về phía nàng, nàng gật đầu. Ninh Thành cường đại ngoài nàng ngoài dự liệu. Ở cái chỗ này, có một cái mạnh thực lực bằng hữu, đó là một món chuyện hạnh phúc. Dù cho đối phương không giúp ngươi, chỉ là uy hiếp, cũng có thể để cho đối thủ của ngươi không dám hạ sát thủ. Ninh Thành không có đi nhìn xem Á Đề An cùng Trung Mông Vũ Tú quyết đấu, mà là đi tới đệ nhất trước cửa đá, nhìn vẫn không có động thủ Lục Giật Tiên cùng Duẫn Anh hỏi, kế tiếp người nào cùng ta đánh một trận? Duẫn Anh không trả lời, mắt của nàng bên trong có một chút do dự. Ninh Thành biết, Duẫn Anh có thể phải rút lui có trật tự. Lục Dật Tiên trước cùng Á Đề An đánh nhau chết sống tuy rằng lợi hại, lại cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Lúc này Duẫn Anh không có đứng ra. Hắn hít sâu một hơi đứng ở Ninh Thành đối diện trầm giọng nói. Ta thu hồi trước bởi vì xem thường lời của ngươi nói. Ngươi là một cường giả. Bất quá muốn chiếm giữ ngoại vực thần tuyển đệ nhất tuyển. Muốn nhìn ta đèn đồng có nguyện ý hay không? Lục Dật Tiên Pháp bảo là một cái một sừng đèn đồng. Một con kia một sừng rất cao. Thoạt nhìn có chút quái dị. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên thấy pháp bảo của hắn. Chỉ là ở hắn và Á Đề An đánh nhau chết sống thời điểm, Ninh Thành đang cùng Quách Hạo Ca chiến đấu. Cho nên, hắn cũng không biết Lục Dật Tiên đèn đồng uy hiếp ở địa phương nào. Ninh Thành trường thương vừa mới tế xuất, một đạo khí thế bàng bạc liền đè nén lại đây. Đây không phải là lĩnh vực, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được, đây là khí vực. Thật giống như hắn còn chưa triệt để hình thành thương vực bình thường giống nhau. Đây là đối phương pháp bảo hình thành lĩnh vực. Lục Dật Tiên không có triển ra lĩnh vực của mình. Hiển nhiên không phải là không có lĩnh vực. Mà là hắn không mở rộng ra lĩnh vực. Sẽ ở trong chiến đấu lưu hữu tuyệt đối đường sống. Một khi hai người lực lượng ngang nhau thời điểm. Hắn tùy thời có thể mở rộng ra lĩnh vực tăng cường trói buộc. Lục Dật Tiên một sừng đèn đồng tế xuất sau đó. Chỉ bao phủ ở đỉnh đầu của hắn kích phát ra cường đại khí vực bảo vệ toàn thân, cũng không có công kích Ninh Thành, mà hắn đối mặt Ninh Thành khí thế bàng bạc một thương, dĩ nhiên là tiến lên trước một bước, đồng thời một quyền đánh ra. Cuồng bạo tinh nguyên bọc Lục Dật Tiên quyền phong đánh vào Ninh Thành trường thương bên trên, khắp bầu trời tinh nguyên vỡ tan ra, ở toàn bộ cử thạch trên bình đài quanh quẩn rầm rầm rung động. Hai người đồng thời lui về phía sau, một cổ máu tanh nảy lên Ninh Thành yết hầu, Ninh Thành thiếu chút nữa chính là một ngụm máu tươi phun ra, mà Lục Dật Tiên khóe miệng đồng dạng là tràn ra một tia vết máu. Lục Dật Tiên này thật mạnh, Ninh Thành vung tay lên, trường thương trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu của hắn, cũng không có tiếp tục công kích. Hắn mới vừa rồi không có xuất toàn lực, cũng không có thi triển thần thông. Bất quá hắn biết, Lục Dật Tiên đồng dạng không có xuất toàn lực. Ngươi rất mạnh, nhưng nếu mà chính là như vậy nói, vậy hôm nay ngươi hay vẫn còn là sau này đứng đứng sao? Nói xong, Lục Dật Tiên trên người sát ý khí thế lần thứ hai tăng vọt. Hắn vẫn không có động một sừng đèn đồng, mơ hồ mang theo vết máu quả đấm thượng tinh nguyên vờn quanh. Cùng không khí ma sát ca ca rung động, Ninh Thành khẽ mỉm cười, đồng dạng nhảy tới trước một bước. Cũng là một quyền đánh ra. Lục Dật Tiên không có dùng pháp bảo. Hắn đồng dạng không biết dùng pháp bảo. Phải biết rằng này can trung phẩm thần khí trường thương pháp bảo với hắn mà nói. Cũng sẽ không so với nắm tay mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại cường đại nhất pháp bảo là năm màu liệt tinh tiễn cùng thất kiều giới thư. Lục Dật Tiên có dũng khí dụng quyền đầu ầm hắn trường thương. Không phải... ỷ là luyện thể tu sĩ sao? Hắn Ninh Thành giống nhau là luyện thể tu sĩ. Cuồng bạo tinh nguyên bị Ninh Thành một quyền này cuốn lên, liền ngay cả không gian chung quanh bị một quyền này mang đi, thậm chí thời gian đều ở đây một quyền ầm đi ra khoảng cách có chút chậm chạp. Một quyền này, Ninh Thành không có lại lưu thủ, Ninh Thành không có tế xuất bất luận cái gì thần thông, thế nhưng hắn chạm tới thời gian phép tắc cùng không gian pháp tắc. Một quyền này đã xen lẫn này hai loại phép tắc ra lông. Có dũng khí, đợi lát nữa không nên hối hận. Lục Dật Tiên thấy Ninh Thành cũng dám giống như hắn kiêu ngạo, trực tiếp dụng quyền đầu cùng hắn đụng nhau. Đây là muốn chết sao? Ninh Thành quả đấm mang theo bàng bạc sát ý ầm đến. Lục Dật Tiên không lùi mà tiến tới, đồng dạng là một quyền đánh ra. Lục Dật Tiên một quyền này cuốn lên không gian sát ý chút nào không so với Ninh Thành một quyền này yếu. Quyền thế phá vỡ không khí chính là xé rách càng là cường hãn không gì sánh được. Hai người quả đấm còn không có đánh vào cùng một chỗ, liền đem không gian chung quanh cuốn lên từng đợt lăng loạn. Xung quanh tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Ninh Thành cùng Lục Dật Tiên quả đấm đối oanh. Trong lòng càng là kinh hãi không dứt. Hai người biểu hiện ra thực lực. so với bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Ở Ninh Thành thu hồi trường thương cùng mình hợp lại quyền thời điểm, Lục Dật Tiên liền biết Ninh Thành chết chắc rồi. Hắn cũng sẽ không lưu thủ. Hắn là luyện thể cường giả, hơn nữa quả đấm của hắn đánh ra đi là thần thông thêm được. Rầm rầm ầm, hai con nắm tay đánh vào cùng một chỗ, thật lớn kinh khủng tinh nguyên nổ tung khí lãng, để cho hơi gần một chút vài tên tu sĩ đều cấp tốc lui về phía sau. Sát ý vỡ toang ra, có hai người thậm chí tế xuất bản thân pháp bảo. Nếu không phải nơi này không gian vững chắc, chỉ sợ sẽ là loại này tinh nguyên nổ tung khí lãng, liền có thể xé mở không gian. Ở một bên quan sát Duẫn Anh sắc mặt đại biến, nàng vẫn cho là mình và Lục Dật Tiên tu vi không sai biệt lắm. Coi như là không bằng Lục Dật Tiên, cũng chênh lệch hữu hạn. Mà Lục Dật Tiên cùng Ninh Thành một quyền này đối oanh, nàng mới biết được, so với Lục Dật Tiên đến, nàng Duẫn Anh còn kém cấp độ. Ca, một tiếng xương tay gãy thanh âm truyền đến, Lục Dật Tiên há mồm phun ra một đạo máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ninh Thành đồng dạng cũng lui lại mấy bước, đứng vững. Hiển nhiên ở một quyền này đối oanh giữa, Ninh Thành chiếm cứ ưu thế. Ninh Thành xương tay giữa truyền đến một loạt đau đớn, trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ. Lục Dật Tiên một quyền này thật sự là cường đại, một quyền này của hắn giữa sát khí cơ hồ là thực chất hóa. Lúc này Lục Dật Tiên ra quyền tay, hơi có chút rủ xuống. Hắn kinh hãi nhìn Ninh Thành. Ninh Thành một quyền này hoàn toàn là bằng vào thực lực của tự thân đánh ra, không có bất kỳ thần thông thêm được. Hắn thần thông nứt ra vực quyền liền rơi vào hạ phong. Không chỉ như thế, quyền của hắn cốt còn gãy lìa. Đây là lần đầu tiên hắn đang cùng ngang nhau đẳng cấp đối thủ nắm tay đối oanh giữa, quyền gãy xương nứt ra. Chỉ là một quyền, hắn thì sẽ biết Ninh Thành cường đại. Ninh Thành một quyền kia không có bất kỳ thần thông, bất quá bởi vì tiếp xúc đến không gian pháp tắc cùng thời gian phép tắc, cộng thêm cũng là luyện thể tu sĩ, một quyền này để cho hắn trực tiếp rơi vào hạ phong. Xác thực nói, hắn thua ở đối với thời gian phép tắc hiểu thượng. Đối phương một quyền này đánh vào hắn trên nắm tay thời điểm, quả đấm của hắn có chút nhất thời chậm lại, đây là thời gian nhất thời chậm lại, mà hắn còn không có chạm tới thời gian phép tắc. Lục Dật Tiên hít sâu một hơi, nhìn Ninh Thành bình tĩnh nói, ngươi ẩn nấp thật là sâu, chẳng những tu vi có thể thuấn sát rơi Quách Hạo ca, hay vẫn còn là một cái đỉnh cấp luyện thể cường giả, thậm chí ngay cả thời gian phép tắc cũng có thể chạm tới. Muốn cho thì mở ra, không cho cứ tiếp tục đánh, đừng nói nhả. Ninh Thành giọng nói đạm mạc, ta có thể cho mở ra, ta muốn nói cho ngươi một việc. Nếu như ta tế xuất một sừng đèn đồng, dù cho ngươi là luyện thể cường giả, tiếp xúc đến thời gian phép tắc, ngươi ngày hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này, tin hay không? Lục Dật Tiên giọng nói chẳng những bình thường, còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý. Ninh Thành tay một cái, thần khí trường thương liền rơi vào trong tay của hắn, giọng nói càng là đạm mạc nói. Không tin, còn có, ta ghét nhất bị tên gia hỏa nào la lý rong dài, xuất gia của ngươi cổ quái dầu hỏa đèn sao, đừng làm cho ta thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 910, ngươi không giả vờ muốn chết chứ. Mặc dù chỉ là hai cái đối mặt giao phong, Ninh Thành cũng cảm thụ được ra rồi, thực lực của Lục Dật Tiên xa xa mạnh hơn người còn lại. Chỉ sợ hắn đang cùng Á Đế An động thủ thời điểm, cũng không có xuất toàn lực. Lục Dật Tiên là mạnh, nhưng hắn nói tế xuất một sừng đèn đồng có thể giết chết chính bản thân, Ninh Thành căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn Lục Dật Tiên nắm chắc bài, chính bản thân lẽ nào sẽ không có con bài chưa lật. Nếu mà không phải là bởi vì nơi này còn có những người khác, không cần Lục Dật Tiên động thủ, hắn đệ nhất Nại Hà Kiều liền tế đi ra rồi. Hắn cũng không tin, Lục Dật Tiên có thể vượt qua hắn đệ nhất Nại Hà Kiều. Hai người liều mạng, Ninh Thành cho là hắn có chín thành nắm chắc giết chết Lục Dật Tiên. Nghe được lời của Ninh Thành, Lục Dật Tiên khí thế trên người tăng vọt, chung quanh tinh nguyên lần thứ hai ong ong rung động. Ninh Thành vừa kinh hoàng vừa chấn định, hắn ngay cả nửa bước tố đạo cũng giết chết mấy cái. Một cái vĩnh hằng viên mãn, dù cho là ưu tú, hắn cũng không sợ hãi. thấy Ninh Thành biểu tình bình tĩnh vô sóng, chỉ là theo khí thế của hắn dâng lên, trường thương trong tay vờn quanh thương văn chậm rãi ẩn hiện, Lục Dật Tiên chân mày hơi nhíu lại. Hắn có một loại đối mặt bàng bạc cao sơn cảm giác, vô luận hắn ba đảo cường đại trở lại, kích khởi cao tới đâu, cũng không cách nào giải khai trước mắt bàng bạc to lớn ngọn núi. Người này là một cái kình địch, tuyệt đối là cường giả giữa cường giả. Lục Dật Tiên nhìn một chút xung quanh bàng quan tu sĩ, quanh thân khí tức bỗng nhiên thu liễm. Hắn không sợ Ninh Thành, lại không dám ở nơi này liều mạng. Ninh Thành thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn có thể đánh bại Ninh Thành, nhưng không cách nào bảo đảm chính bản thân không bị thương. Không nếu nói đến ai khác, chính là Duẩn Anh cùng cái kia Á Đề An chính là một cái uy hiếp. Một khi hắn trọng thương, này cái mạng nhỏ của hắn rất có thể bỏ ở nơi này. Hắn thấy, Ninh Thành người tán tu này mạng nhỏ xa xa không bằng mạng của hắn đáng giá. Chỉ là chuyển hóa một cái thần nguyên mà thôi, cái thứ hai trong cửa đá thần tuyền cũng vậy là đủ rồi. Lục Dật Tiên khí thế thu liễm, trên mặt cũng hòa hoãn một phần. Hắn từ từ thu hồi một sừng đèn đồng, nhìn Ninh Thành từng chữ từng câu nói. Ngày hôm nay ngươi rất gặp may mắn, ta đem này đệ nhất tuyền tặng cho ngươi. Lần sau ngươi sẽ không có may mắn như vậy, giả như có một ngày ngươi có thể chạy ra Man Long Thánh Đế lòng bàn tay, nghìn vạn nhớ kỹ đừng gặp phải ta, bởi vì ta sẽ đối với ngươi động sát thủ. Ninh Thành vung tay lên, trường thương biến mất vô tung vô ảnh. Hắn im lặng nhìn Lục Dật Tiên, giọng nói có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không giả vờ muốn chết chứ? Lục Dật Tiên khẽ nhíu mày, hắn không hiểu Ninh Thành nói ý tứ. Hắn cũng không có để ý tới Ninh Thành, mà là đi hướng cái thứ hai cửa đá. Đây chính là hắn cùng Ninh Thành khác nhau, nếu mà Ninh Thành cùng hắn trao đổi vị trí, chỉ cần Ninh Thành cảm giác mình có thể giết chết đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không đem đệ nhất thần tuyền nhường ra đi. Ninh Thành mạo hiểm sinh tử nguy hiểm, đi tới ngoại vực thần tuyền, mục đích chỉ có một, đó chính là hoàn mỹ chuyển hóa thần nguyên. Lục Dật Tiên cẩn thận, để cho hắn ở rất lâu bảo vệ chính bản thân, đồng dạng cũng để cho hắn mất đi rất nhiều cũng đủ vật chân quý. Cái thứ hai cửa đá chỗ, Á Đề An cùng Trung Mông Vũ Tú chiến đấu say sưa. Trung Mông Vũ Tú lôi quang như ý châu tuy rằng cường đại, vẫn còn không cách nào khóa lại Á Đề An khói đen. Lục Dật Tiên vừa mới đi tới, Trung Mông Vũ Tú đã bị Á Đề An khói đen cuốn lấy, trực tiếp đánh ra mười mấy trượng xa. Trung Mông Vũ Tú có chút chật vật nắm lên hai quả lôi châu, không còn có tiến lên tìm Á Đề An động thủ. Đánh bay Trung Mông Vũ Tú, Á Đề An thấy Lục Dật Tiên đi tới, không thể làm gì khác hơn là tự giễu cười nói, ai, sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng trước lựa chọn người thứ ba cửa đá, làm hại ta mất nửa ngày khí lực, cũng may hiện tại cũng còn không vãn. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi vừa mới cướp đoạt tới tay cái thứ hai cửa đá, đi tới người thứ ba cửa đá trước mặt. Ở đã biết Lục Dật Tiên thực lực chân chính sau đó, Á Đề An cũng không muốn cùng Lục Dật Tiên liều mạng. Hắn đã nhìn ra, Lục Dật Tiên cùng hắn đánh thời điểm, không có xuất toàn lực. Duẩn Anh đối với Ninh Thành ôm quyền, Kê Đan Đế, ta không phải là đối thủ của ngươi, nếu mà ngươi không ngại, ta phải thay đổi một cái cửa đá. Ninh Thành cười cười, vậy thì đa tạ, xin cứ tự nhiên sao? Có thể không động thủ, Ninh Thành tự nhiên sẽ không suy nghĩ đi đánh vô ý nghĩa cái. Duẩn Anh gật đầu, ánh mắt từ chiếm cứ cái thứ hai cửa đá Lục Dật Tiên trên người quét tới, lập tức rơi vào người thứ ba cửa đá Á Đề An trên người. Bất quá nàng rất nhanh thì lần thứ hai lướt qua Á Đề An, ánh mắt rơi vào thứ tư trên cửa đá. Yến Tích Xương khẽ nhíu mày, nàng vừa mới chiến thắng Mục Thủy Phong, trên người trọng thương chưa lành. Nếu mà lúc này, Duẩn Anh đến tìm nàng tỉ đấu, nàng ngoại trừ chịu thua bên ngoài, thật đúng là không còn biện pháp. Không đợi Duẩn Anh nói chuyện, Trung Mông Vũ Tú bỗng nhiên đi tới Yến Tích Xương trước mặt. Ta muốn thứ tư cửa đá. Yến Tích Xương thở dài, nếu mà nàng không có thụ thương, nàng căn bản cũng không sợ hãi chính là một cái Trung Mông Vũ Tú. Hiện tại nàng bị thương, khẳng định không phải là đối thủ của Trung Mông Vũ Tú. đang ở Yến Tích Xương muốn mở miệng chịu thua, đổi một cái cửa đá thời điểm, Ninh Thành bỗng nhiên nói, thứ tư cửa đá là bằng hữu ta, nếu mà ngươi muốn nói, đừng trách ta đợi lát nữa lại đoạt lấy đến. Trung Mông Vũ Tú nghe được lời của Ninh Thành, sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Nàng vốn là muốn cái thứ hai cửa đá chính là nhân vật, hiện tại ngay cả thứ tư cửa đá cũng không tới phiên nàng, loại này ủy khuất cùng khó chịu, đã đến cực điểm. Cũng may nàng còn không có thay đổi ngu, Ninh Thành có thể cho Lục Dật Tiên cam tâm tình nguyện nhường ra thứ nhất cửa đá. Thực lực tuyệt đối không phải là nàng Trung Mông Vũ Tú có thể chống đỡ. Nàng cũng đã nhìn ra, Ninh Thành thủ đoạn độc ác, bằng không sẽ không thứ nhất là giết chết Quách Khải Ca. Người tán tu này có thể giết chết Quách Khải Ca, liền có thể giết chết nàng Trung Mông Vũ Tú. Phải biết rằng bàn về danh khí đến, Quách Khải Ca chủ ở Hà Lạc Thánh Tông, so với nàng tông môn Trầm Ngư Cung mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mạnh mẽ đem mối thù này hận cùng ủy khuất nén ở trong lòng, Trung Mông Vũ Tú đang muốn đi tới thứ năm trước cửa đá, lại thấy Duẩn Anh trước một bước rơi vào thứ năm trước cửa đá, giọng nói nhẹ nhàng nói, cái này cửa đá ta muốn. Trung Mông Vũ Tú e ngại Lục Dật Tiên, đánh không lại Á Đế An, cũng không dám cùng Ninh Thành đối chiến, thế nhưng Duẩn Anh cũng muốn đứng ở trên đầu của nàng, vậy thì đừng có nằm mộng. Lần này Trung Mông Vũ Tú ngay cả lời đều lười nói, trực tiếp tế xuất một đôi lôi quang như ý châu đánh về phía Duẩn Anh. Duẩn Anh biết Trung Mông Vũ Tú bản tính, trong tay kim thư cùng thời khắc đó tế xuất. Nếu mà không phải là lời của Ninh Thành, nàng sẽ đem Yến Tích Xương đánh đuổi. Hiện tại Yến Tích Xương là Ninh Thành bảo bọc, nàng chỉ có thể cướp đoạt thứ năm cửa đá. Kim thư vạn đảo kim quang cùng Trung Mông Vũ Tú lôi hồ đánh giết cùng một chỗ. Kim thư sát mang cùng lôi quang hồ quang văng tứ phía. Trung Mông Vũ Tú lòng dạ rất cao, thực lực lại xa xa không bằng lòng của nàng khí. Chỉ nửa nén hương không tới, nàng đã bị Duẩn Anh hoàn toàn ngăn chặn. Lôi quang lại cũng không cách nào lao ra Duẩn Anh kim thư quang mang. Lại là mười mấy hơi thở đi qua. Trung Mông Vũ Tú hai đạo lôi quang như ý châu lần thứ hai bị đập phi, Trung Mông Vũ Tú cũng theo nàng hai quả lôi quang như ý châu lại một lần nữa bay ra ngoài. Không trung phun ra một ngụm tiên huyết, Trung Mông Vũ Tú rơi xuống thời điểm, khí tức đã uể oải không chịu nổi. Liên tiếp đi qua vài trận bại cục, nàng cuối cùng là thấy rõ ràng vị trí của mình, cũng không có tiếp tục đi cùng Duẩn Anh cướp đoạt thứ năm cửa đá. Thậm chí ngay cả thứ sáu cửa đá cùng cái thứ bảy thạch không có cửa đâu đi cướp đoạt, mà là ngoan ngoãn đi tới thứ tám cái cửa đá trước mặt. Cái thứ bảy cửa đá bị thương Mục Thủy Phong chiếm cứ, Trung Mông Vũ Tú đồng dạng cũng bị thương. Đối với nàng mà nói thứ bảy cùng thứ tám cái cửa đá khác nhau cũng không phải rất lớn. Không ai nói nhiều, có thể khẳng định, nếu mà không phải là Ninh Thành thứ nhất là giết chết Quách Khải Ca. Này Trung Mông Vũ Tú sợ rằng chỉ có thể chiếm cứ thứ 10 cái cửa đá. Thứ 10 cái cửa đá bị Cơ Bình Trung chiếm, vốn hắn chuẩn bị chờ chuyển hóa thần nguyên sau đó, lại giết chết Ninh Thành. Ở hắn thấy Ninh Thành cùng Lục Dật Tiên chiến đấu sau đó, hắn tạm thời tắt ý định này. Coi như là hắn chuyển hóa thần nguyên, phỏng chừng cũng đánh không lại không có chuyển hóa thần nguyên Lục Dật Tiên, mà Ninh Thành hiện tại liền có thể cướp đoạt Lục Dật Tiên vị trí. Tạm thời bất luận Lục Dật Tiên là không phải là đối thủ của Ninh Thành, thế nhưng hắn nhường ra vị trí của mình, vậy đã nói rõ hắn kiêng kỵ Ninh Thành. Lục Dật Tiên đều kiêng kỵ Ninh Thành, hắn Cơ Bình Trung tu vi không xá ngăn chặn Ninh Thành, nếu muốn báo thù có chút khả năng không lớn. Yến Tích Xương thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ninh Thành gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Vẫn không có tham gia tranh đấu, cũng không có cùng người kết thù kết oán cửu truyền thánh đạo trì đệ tử Thủy Duyệt thấy 10 cái cửa đá đều phân phối xong, chủ động đứng ra nói. Mọi người chọn xong cửa đá, hiện tại đều muốn mỗi người tư cách dự thi bài in vào cửa đá vũng sao. Kê Sư Vinh, thứ 9 cái cửa đá vũng cũng làm phiền ngươi một cái. Làm cửu truyền thánh đạo trì đệ tử, Ninh Thành loại này tán tu nàng chắc là sẽ không nhìn ở trong mắt. Nhưng Ninh Thành dễ dàng giết chết Quách Khải Ca, bức lui Thái Tố Thập Nhị Tử xếp hàng thứ nhất Lục Dật Tiên. Thực lực như vậy nàng phải tôn kính một tiếng sư huynh. mọi người đều lấy ra bản thân tư cách dự thi bài, in vào vũng. Ninh Thành lấy ra thân phận của mình tư cách bài, in vào thứ nhất cửa đá vũng. Lại lấy ra thân phận của Quách Khải Ca tư cách bài, in vào thứ 9 cái cửa đá vũng. Theo 10 cái thân phận tư cách bài đồng thời in vào vũng, 10 cái cửa đá phát sinh một tiếng chi nha âm hưởng, sau đó từ từ mở ra. Nồng nặc thần tuyền khí tức tập kích mà đến, hầu như tất cả mọi người thoải mái hít sâu một hơi, cho dù là người bị thương, giờ khắc này, thương thế cũng có chuyển biến tốt đẹp. Thập tấm tư cách bài hạ xuống, Ninh Thành thu hồi thứ nhất cửa đá tư cách bài, tiến vào cửa đá. Ninh Thành tiến vào sau cửa đá, phía ngoài cửa đá, liền lần nữa chậm rãi đóng cửa. Mới vừa rồi còn ở đại chiến cử thạch ngôi cao, đang lúc mọi người sau khi rời đi, trở nên thanh lạnh lên. Nồng nặc tới cực điểm thần nguyên khí hơi thở truyền đến, Ninh Thành thậm chí đều muốn ở chỗ này tu luyện tới vĩnh hằng hậu kỳ. Một cái hướng về phía trước nghiêng bậc thang xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt, Ninh Thành thần thức mở rộng đi ra ngoài, bị nồng nặc thần nguyên khí hơi thở che lại. Loại này thần thức không cách nào thẩm thấu đến chỗ xa vô cùng, dường như không phải là bởi vì thần thức cấm chế, mà là bởi vì thần nguyên khí hơi thở quá nồng úc, để cho thần thức lâm vào thần nguyên khí hơi thở trong hỗn độn. Ninh Thành đi bước một đạp lên bậc cấp, mỗi đi tới một cái bậc thang, hắn đều có thể cảm nhận được thần nguyên khí hơi thở càng nồng nặc. Theo Ninh Thành càng lên cao, chung quanh thần nguyên linh khí đều hóa thành nhỏ sương mù trạng thái, đem Ninh Thành bao phủ ở trong đó. Ninh Thành thật giống như cảm giác mình một mình trong mây, cái loại này thích ý cùng thư sướng, thật sự là khó có thể nói tự. Ngoại vực này thần tuyền, hắn quả nhiên đến được rồi. Bao nhiêu bỏ ra, liền lớn bao nhiêu hồi báo. Chờ hắn từ nơi này lại đi ra sau đó, hắn sẽ có một cái thay đổi lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 911, điên cuồng tu luyện đắm chìm trong loại này cảm giác vui thích giữa, Ninh Thành thậm chí không biết mình tới cùng vượt qua bao nhiêu bậc thang. Khi hắn ngừng lại, hắn xuất hiện trước mặt một cái phương viên chỉ có một trượng không ao. Thật giống như ôn tuyền bình thường giống nhau, còn có hơi nước từ trì giữa lượn lờ tạo nên, nồng nặc cực kỳ thần nguyên khí hơi thở tràn ngập lại đây, tinh thuần, tươi mát còn mang theo một tia để cho người ta dễ dàng hơn cảm ngộ đạo vận khí tức. Ở tuyền trì trung gian, có một cái hoa sen bình thường xô FA vậy, cái này xô FA trôi lơ lửng ở tuyền trì thượng, ngưng tụ toàn bộ tuyền trì tinh túy. Đây là ngoại vực thần tuyền đệ nhất thần tuyền. Ninh Thành mừng rỡ không thôi nhìn cái này ao, hắn có thể cảm nhận được này trì giữa vô cùng vô tận mênh mông thần nguyên linh khí. Địa phương tốt a, Ninh Thành trong lòng kinh thán không thôi. Hắn không có lập tức xông lên đài sen tu luyện, thần thức lần thứ hai quét đi ra ngoài. Ở thần thức của hắn xung quanh, thật giống như một mảnh hư không. Không có có bất kỳ cản trở, cũng không có bất luận cái gì đầu cùng. Duy nhất cảm giác đó chính là, hắn chỗ ở là trong hư không một cái tuyền trì. Cái này tuyền trì nguồn gốc, chỗ không có chút nào vết tích. Mặc dù không có cảm thụ được khí tức nguy hiểm, Ninh Thành hay vẫn còn là bắt đầu ở thần tuyền xung quanh bố trí hộ trận. Một khi hắn rơi vào chiều sâu bế quan tu luyện, loại này phòng ngự là nhất định. Một ngày sau đó, Ninh Thành lúc này mới rơi vào ngoại vực này đệ nhất thần tuyền trung gian hoa sen trên đài. Vừa mới rơi ở trên này mặt, còn chưa có bắt đầu tu luyện, hắn liền có một loại tu vi ở tăng lên ảo giác. Ninh Thành hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại. Tại đây hoa sen trên đài bắt đầu vận chuyển huyền hoàng vô tướng. Nồng nặc thần tuyền khí tức cùng tinh thuần thần linh khí, ở tuyền trì phía trên tạo thành một cái hình xoắn ốc vòng xoáy. Cái này vòng xoáy đem Ninh Thành hoàn toàn bao phủ lại. Chỉ là nửa nén hương thời gian không tới, Ninh Thành liền hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện ở giữa. Giờ khắc này, ngoại trừ tuyền trì giữa hơn một vòng lại một quyền sóng gợn bên ngoài, không còn có cái khác động tĩnh. Nếu là có người ở bên cạnh nhìn, đều có thể trực tiếp cảm thụ được Ninh Thành tu vi đang không ngừng lên cao. Quang âm thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt thái tố thi đấu đã qua hơn một năm. Thái Tố vực sớm đã khôi phục tầm thường dáng vẻ. Trước đây cùng Man Long tộc Long Đế Man Hội Sơn ở ngày làm quảng trường lên xung đột Đạp Tinh lâu chủ, từ khi đạt được thập bình thần bí đan dược sau đó, liền không xuất hiện nữa qua. Bất quá Đạp Tinh lâu vẫn như cũ hay vẫn còn là Thiên Tố Thánh Thành đệ nhất to lớn tức sạn, Man Long tộc Long Đế cũng không có tiếp tục tìm kiếm Đạp Tinh lâu phiền phức. Man Hội Sơn đồng dạng cũng chưa có trở lại Thái Tố Hải, mà là tiếp tục ở lại Thái Tố Khư. Thẳng đến gần nhất Man Hội Sơn bắt, nắm vô sinh độc thủ Âu Diêm độc, rời đi Thái Tố Khư, một phần tiếng gió thổi mới truyền ra. Trước đây đuổi bắt vô sinh độc thủ cùng vô tâm hòa thượng nhiệm vụ, thì ra là Thái Tố Hải Man Long tộc ban bố. Tuyên bố nhiệm vụ này nguyên nhân, cũng là bởi vì vô sinh độc thủ cùng vô tâm hòa thượng trộm đi Thái Tố Hải Man Long tộc một gốc cây đạo quả cây. Mà gốc cây này đạo quả cây bị một người tên là Ninh Thành tán tu mua đi rồi. Ninh Thành nhưng ở Thái Tố Khư động phủ bế quan thời điểm bị vô sinh độc thủ liên thủ với vô tâm hòa thượng ám toán. Man Long Thánh Đế vì đoạt lại gốc cây này đạo quả cây, ban bố nhiệm vụ này, kỳ thực chính là vì tìm kiếm Ninh Thành ngã xuống sau đó, lưu lại đạo quả cây ở địa phương nào. Lời đồn ở vô sinh độc thủ mệnh vẫn Thái Tố Hải sau đó, lần thứ hai xảy ra một phần biến hóa, đó chính là Ninh Thành cũng chưa chết đi. Trước đây vô tâm hòa thượng cùng vô sinh độc thủ liên thủ đánh lén Ninh Thành động phủ, vì không chỉ là đạo quả cây, còn có một dạng so với đạo quả cây tốt hơn bảo vật. Chỉ là cái kia gọi Ninh Thành tán tu rất giảo hoạt, mượn kim thiền thoát xác thủ đoạn, trốn ra hai người truy sát. Những thứ này lời đồn truyền tới Man Hội Sơn trong tai. Man Hội Sơn tức giận đến thiếu chút nữa muốn đem Thái Tố Khư tất cả mọi người giết chết. Hắn bắt Ninh Thành chính là vì ngũ sắc liệt tinh tiễn. Chuyện này vốn chỉ có số ít vài người biết, bây giờ lại truyền khắp thiên hạ đều biết. Hắn suy đoán cái này lời đồn hẳn không phải là Man Long tộc phát ra ngoài, mà là vô tâm hòa thượng phát ra ngoài. Vô tâm hòa thượng ở biết vô sinh độc thủ bị nắm, thậm chí chết sau đó, liền muốn đem chính hắn từ trong chuyện này hái đi. Này biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đem mọi chuyện đều đổ lên Ninh Thành trên người. Thái Tố Khư nhiệm vụ giao dịch đại sảnh, một người mặc thanh y, tóc dài vãn thành một cái tinh không nữ tu kế nữ tử đi đến. Nàng trực tiếp đi tới yêu thú nội đan nhiệm vụ trước cửa sổ, lấy ra một cái hộp ngọc cùng một cái màu bạc nhiệm vụ bài tiến dần lên đi. Giọng nói vô cùng là nói đơn giản. Giao tiếp nhiệm vụ, hàn băng ngân tên nội đan. Tốt, xin chờ một chút. Nhiệm vụ cửa sổ nữ tu mặt mang nụ cười ôn nhu nói.